Chương 2244, ta không muốn làm như thế. Hai hơn cầu từ đặt trước. Ngươi có đổi việc ý nghĩ sao? Lưu Phong hỏi. Hắn vẫn là nghĩ hỏi trước một chút đối phương ý kiến như thế nào, nếu như không có đổi việc ý nghĩ liền tạm thời không muốn cưỡng cầu. Coi như cứng rắn lưu tại tối cao tầng, làm lên sự tình đến QNZ sẽ không quá vui vẻ, QNZ rất dễ dàng làm hư hại sự tình. Bậy hạ, là có cái khác làm việc muốn giao cho ta sao? Vẹt tỷ thân thể lập tức đứng được rất thẳng, tiếp tục nói, chỉ cần là ta có thể giúp một tay. Ta nhất định nguyện ý. Lộc Giác Nương rất cảm động bệ hạ tự hỏi mình như vậy, rất rõ ràng cái này quốc vương có tại tôn kính ý nghĩ của mình. Đây là nhường nàng phi thường thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới một cái quốc vương bệ hạ thế mà lại quan tâm một cái nho nhỏ thành dân ý nghĩ. Kia để ngươi lưu tại tối cao tầng đâu, đi theo mỉn nạ nàng nhóm làm việc với nhau. Lưu Phong để chén trà xuống. Hắn ngược lại là rất thưởng thức đối phương dứt khoát, tính cách cũng không giống Hổ Nhĩ Nương nói như vậy nhát gan. Để cho ta lưu tại tối cao tầng làm việc sao? Ta hẳn là giúp không lên bệ hạ gấp cái gì. Tỷ liền vội vàng lắc đầu. Lộc Giác Nương là biết rõ tối cao tầng làm việc không phải ai đều có thể đảm nhiệm, nhất định là muốn phi thường người có năng lực mới được. Điểm này theo Miêu Nhĩ Nương còn có Hổ Nhĩ Nương trên người các nàng liền có thể nhìn ra, sự vụ lớn nhỏ cũng xử lý ngay ngắn rõ ràng. Nàng cảm thấy mình mỗi ngày cũng tại công xưởng bên trong làm việc, căn bản không có bất luận cái gì năng lực có thế tại tối cao tầng lên lớp. Chứ không cần kích động như vậy, chỉ cần ngươi nguyện ý, sự tình gì cũng dễ nói. Lưu Phong ôn hòa nói, trực giác nói cho hắn biết, vị này Lộc Giác Nương nếu như nghiêm túc học tập, năng lực làm việc khẳng định không kém. Bệ hạ, phân phó của ngài ta tự nhiên là nguyện ý, nhưng là ta sợ hãi làm không tốt. Tỷ lo lắng nói. Lộc Giác Nương vẫn là lo lắng cho mình làm hư, cái này thế nhưng là quốc vương bệ hạ thiếp thân làm việc ca chậm rãi học tập, ngay từ đầu sẽ có an lị nàng nhóm mang theo ngươi học tập, tin tưởng ngươi rất nhanh có thể lên tay. Lưu Phong khích lệ nói, gần cự ly gặp mặt hiểu về sau, hắn cảm thấy Lộc Giác Nương rất phù hợp tại tối cao tầng đi làm. Trọng yếu nhất nguyên nhân chính là hiểu rõ, như NGKINAI văn kiện cũng không thể tùy ý tiết lộ ra ngoài. Nếu là như vậy, ta nguyện ý học tập một cái. Tỳ nghiêm túc gật đầu. Lộc Giác Nương ngay từ đầu không nguyện ý xuất đầu lộ diện nguyên nhân, đại bộ phận là bởi vì chính mình tính cách. Tại công xưởng bên trong lên lâu như vậy đến nay lớp, tính cách QNZ bắt đầu chậm rãi thuế biến. Cũng biến thành có thể cùng ngoại nhân trao đổi, công việc bây giờ là giúp quốc vương bệ hạ làm việc. Trọng điểm là còn có thể nhìn thấy trước đó lao bằng hưu, loại công việc này nàng tự nhiên là nguyện ý tốt. Ngươi mỗi ngày công việc chủ yếu chính là phụ trách xử lý văn kiện, đem văn kiện chỉnh lý tốt về sau cùng ta báo cáo. Lưu Phong chân thành nói. Vừa mới bắt đầu, văn kiện vẫn là phải nhường Lộc Giác Nương mỗi ngày cùng tự mình báo cáo một cái, chờ đến một đoạn thời gian cũng không có vấn đề gì, lại để cho nàng độc lập đi xử lý liền tốt. Ta biết rõ, nhất định sẽ nghiêm túc học tập. Petty QNZ 10 điểm nghiêm túc. Bệ hạ, Petty về sau tại tối cao tầng làm việc, kia nàng có phải hay không cũng muốn ở đến tối cao trong lầu rồi an lị gãy một cái tóc. Có Chu Tờ mong đợi nói, về sau tòa thành trùng tu xong, có phải hay không cũng có thể ở tòa thành Hồ Nhĩ Nương vẫn là rất muốn cùng Lộc Giác Nương ở, dù sao có đoạn thời gian không có ở chung được. Bệ hạ, ta còn là ở tại tự mình mướn trong phòng đi, nơi đó ta bố trí được rất tốt. Bệ tỷ vẫn có chút không đành lòng ly khai, cũng không muốn nhường bệ hạ khó làm, liền vượt lên trước mở miệng nói. Chủ yếu cũng là nghĩ tự mình có chu tờ không gian. Đều có thể, giữ A theo chính ngươi ý nguyện tới. Lưu Phong ôn hòa nói. Hắn đối với phương diện này cũng không như cưỡng cầu. Người khác nghĩ ở nơi nào liền ở tại chỗ nào, liền muốn rèn ni đồng dạng nàng không phải cũng là ở bên ngoài tự mình mua phòng sao? Hiện tại ở tại mình mua phòng ở đừng đề cập nhiều thoải mái. Tạ bệ hạ. Tỷ phá lệ có lễ phép. A ta còn tưởng rằng có thể với ngươi ở cùng nhau. An Lị rất rõ ràng có chu tờ thất vọng. Đúng vậy a, ta cu nở dê coi là nhóm chúng ta có thế hảo hảo tự ôn chuyện. Mina cũng là có chút điểm thất vọng. Petty thẳng tắp mái tóc dài màu xám gậy một cái, ôn hòa nói, về sau ta ở chỗ này lên lớp mỗi ngày đều có thể gặp đâu. Lộc giác nương ngữ khí thật sự là quá ôn nhu, phối hợp vậy đối lớn ánh mắt lớn, nhìn mới vừa nghe đơn giản chính là một loại hưởng thụ. Tại tối cao tầng lên lớp sẽ có chút mệt mỏi a, ngươi phải làm cho tốt tâm lý chuẩn bị. An Lị xấu bụng nói. Xác thực, tại tối cao tầng lên lớp là theo sớm bận đến muộn, bất quá đãi ngộ cũng là cực tốt. Ăn đồ vật, dùng đồ vật cùng ngủ địa phương, đều là những người khác không thể với tới. Ta biết rõ, có các ngươi tại ta không lo lắng. Tỷ chậm rãi lắc đầu. Lộc giác nương mỗi cái động tác nhìn qua 10 điểm chậm rãi, tựa như là đại gia khuê tú nữ nhi đồng dạng. Các ngươi trước dạy một chút nàng văn kiện làm sao chia loại, cùng cờ âm mở tới một phần văn kiện cờ ân nở làm thế nào Lưu Phong phân phó nói. Hắn là nghĩ đến nhường nàng nhóm mau chóng quen thuộc một cái làm việc quá trình, dạng này vào tay cũng sẽ càng mau hơn. Vâng. An Lị gật gật đầu, lôi kéo Lộc giác nương đi vào tự mình vị trí. Hồ Nhĩ Nương xuất ra một phần văn kiện, bắt đầu cùng đối phương một đối một dạy học bắt đầu, ngựa khí 10 điểm chậm chạp. Nguyên lai là dạng này, Betty cũng nghe được phá lệ nghiêm túc. Hai người đầu gom góp cực kỳ gần, giờ phút này đang trò chuyện nhiệt liệt hướng lên trời, có người tại nhớ bút ký, có người lại kỹ càng giảng giải. Bậy hạ, ngài xem hai người kia, nói không chừng nhóm chúng ta rất nhanh liền có trợ thủ. Mín nạ cười cười. Miêu Nhĩ Nương nhìn thấy Lộc Giác Nương phá lệ nghiêm túc, nghĩ thầm nghiêm túc như vậy xuống dưới không bao lâu liền có thể học xong. Đúng vậy à, cái này đối ngươi ta cũng tốt, về sau nhóm chúng ta cũng liền hơi có thế dễ dàng một chút. Lưu Phong cu nở dê cười theo. Những văn kiện này không xử lý cũng không phải, xử lý cũng quá vụn vặt, có thế có người hỗ trợ tiêu hóa khẳng định là tốt. QNZ không có biện pháp mỗi ngày đều dựa vào Miêu Nhĩ Nương nàng nhóm cũng có riêng phần mi nhờ phụ trách ngành muốn quản lý. Riêng là nàng nhóm ngành làm việc liền từng có bận rộn, hiện tại lại phải giúp bận bịu chia sẻ văn kiện xử lý. Công việc lưu bù lên cũng không phải không dứt sao nơi nào còn có dư thừa thời gian có thể nghỉ ngơi cùng đi ra ngoài chơi. Bệ hạ, về sau nhóm chúng ta liền có càng nhiều thời gian có thể đi ra. Mina lắc lắc mèo cái đuôi. Mùa hè đã đến nóng bức nhất thời điểm, là thời điểm nơi đo ly rơi một chút ưu ác tính. Lưu Phong chân thành nói. Gần nhất báo cáo những văn kiện kia, thật nhiều đều là liên quan tới cái khác địa phương quý tộc, những quý tộc kia còn bảo lưu lấy trước đó tác phong. Đây là Hán Vương Triều rất không cho phép, cũng chính bởi vì vậy, mới muốn suy yếu quý tộc quyền lực. Không nghĩ tới vẫn phải có quý tộc không nghe lọt tai. Khư khư cố chấp làm tự mình muốn làm sự tình. Những người kia chính là đáng chết, bệ hạ, ta cảm thấy hẳn là đến cái giết gà dọa khỉ. Mina nghiến răng nghiến lợi nói. Không, ta không có ý định làm như thế. Lưu Phong chậm rãi ngẩng đầu. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ thi.